Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 332, Goblin Slayer. Xong xuôi phần, thế giới, Goblin Slayer. Xong xuôi phần, nhiệm vụ, đánh giết Goblin Chi Vương, dừng lại thời gian, 60 ngày, khen thưởng. Vương cấp gia vị đắng, Lampard tựa hồ chịu đến kinh hãi. Kêu to không ngừng, được rồi. Yên tĩnh một điểm, cô Akira đưa tay ở Lampard trên đầu vỗ một cái. Cái tên này mới mạnh mẽ chấn định lại, đại nhân. Đây là phát sinh cái gì? Lampard sợ hãi bốn phía đánh giá, chúng ta đi tới một thế giới khác. Ngươi không phải kỳ quái. Tại sao Rooney trở nên mạnh mẽ sao? Bởi vì lần trước, Rooney chính là theo ta đi tới dị thế giới. Ở thế giới kia, nó thu được trở nên mạnh mẽ đồ vật này, tin tức lượng quá lớn. Lampard trong thời gian ngắn không chịu nhận, chờ sẽ có người lại đây. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một con chó thường. Không biết nói chuyện, hiểu chưa? Lampard gật gật đầu, cô Akira phân tích lên tình huống bây giờ. Goblin Slayer ở thế giới. Cô Akira đã tới đã rất nhiều lần. Lần thứ nhất, đánh giết Goblin, số lượng đạt đến sau khi cho phép vụ hoàn thành lần thứ hai, đánh giết cự ma lần thứ ba. Waterthal lần này đã là lần thứ bốn, mà xong xuôi phần mấy chữ này. Đại khái chính là đây là cô Akira một lần cuối cùng đi tới thế giới này. Rồi cùng lần trước High School of the Dead xong xuôi phần như thế hồi tưởng lại High School of the Dead, cô Akira thì có chút thương cảm thế giới kia. Cô Akira tổng cộng liền đi tới hai lần lần thứ nhất. Nhiệm vụ là sinh tồn được. Khi đó cô Akira còn rất nhỏ yếu. Chân chính vật lộn sống mái. Khả năng đều không phải Busujima Saeko đối thủ. Thế nhưng chiếm cứ địa lợi sau khi tiếp tục sinh sống không khó lần thứ hai. Cô Akira nhiệm vụ là cứu vớt thế giới, bởi vậy cô Akira thành lập người may mắn còn sống sót căn cứ, còn dạy thụ bọn họ niệm năng lực, mặt khác còn giết chết vô số zombie, một cái lại một cái thành thị, mãi cho đến toàn thế giới nhiệm vụ hoàn thành, liền đại diện cho thế giới kia nhân loại đã có thể tiếp tục kéo dài nhớ tới này. Cô Akira mới hơi hơi thoải mái một chút. Lần này Goblin Slayer ở thế giới cũng là xong xuôi phần. Chính là nói, sau đó Goblin thế giới những người này, ta trên căn bản đều không thấy được. Vậy đại khái là kiện rất đáng tiếc sự tình, đến thế giới này ba lần trước. Cô Akira đã cần nơi này không ít người thành lập không sai hữu nghị nữ thần quan Lilith tinh linh. Cung thủ, Dwarf Shaman, Lizard Priest, còn có Goblin Slayer người này, nếu như ta nhớ tới không sai. Goblin Chi Vương là đến chủ động tập kích bãi chăn nuôi. Vậy thì mang ý nghĩa, ta thậm chí không cần chủ động ra tay. Những kia Goblin liền sẽ tới, chờ đến hắn đến rồi. Ta trực tiếp ra tay, đem giết chết, nhiệm vụ liền hoàn thành. Cô Akira trong đầu né qua một hồi vương cấp gia vị đắng. Cùng gia vị cay so với, gia vị đắng ứng dụng cảnh tượng ít đi rất nhiều. Dù sao thích ăn khổ, đắng, người không nhiều, mang cay đắng xử lý. Nấu ăn, cũng không có nhiều như vậy, ăn cay người. Thì lại các nơi trên thế giới đều có, Giang đại ca. Ngươi ở đâu? Lilith gõ cửa. Cô Akira mở cửa phòng Lilith đánh giá một hồi. Akilulu không ở sao? Ồ, con chó này là... Cô Akira giải thích một hồi. Nói, Akilulu trở lại. Con chó này là ta ở trên đường kiếm. Ta cho nó lật tên. Lampard, ngươi có thể như thế gọi nó. Tốt mập a. Con chó này, Lilith ngồi xổm xuống. Đánh giá Lampard, Lampard lườm một cái, bản chó lúc này mới không phải mập. Đây là cường tráng, trên thực tế rất nhiều corgi đều chịu đến mập mạp chứng quấy nhiễu. Bởi vì bọn họ quá tham ăn, hơn nữa không hiểu khống chế, Giang đại ca. Water theo ủy thác chúng ta đã thuận lợi hoàn thành. Tiếp đó, ngươi có kế hoạch gì không có a? Kế hoạch? Cô Akira, kế hoạch đương nhiên chính là giết Goblin Chi Vương. Sau khi cô Akira liền không có chuyện gì có thể làm. 60 ngày dừng lại thời gian kết thúc, cô Akira liền muốn vĩnh viễn rời đi thế giới này, không có. Lilith, ngươi đây, ta muốn cùng Giang đại ca ngươi. Giang đại ca ngươi đi đâu? Ta liền đi đâu? Cô Akira nhìn Lilith, không tên lại cảm thấy có chút thương cảm, đưa tay vỗ vỗ Lilith đầu. Ở chung lâu như vậy, muốn nói không điểm cảm tình, vậy khẳng định là già. Cho cô Akira lựa chọn, cô Akira sẽ không chút do dự đem Lilith mang về Sokugeki no Soma, thế giới High School of the Dead. Busujima Sayuko cũng là đồng dạng, nhưng hiện nay cô Akira còn không có tìm được phương pháp. Lilith, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ta làm cho ngươi. Lampard nghe đến đó, nhất thời kêu to lên. Trải qua Akilulu tàn phá sau khi, Lampard đối với mỹ thực, cụ có không gì sánh nổi khát vọng mà cô Akira xử lý. Nấu ăn, nhưng là bảo đảm chất lượng, chỉ cần là Giang đại ca làm, ta đều yêu thích, không tên. Lampard cảm giác mình thật giống no rồi, đáng ghét a. Tại sao ta sẽ có no cảm giác? Ta không ăn thức ăn cho chó a. Lampard nghi hoặc không rõ đi tới nhà bếp. Cô Akira đối với thực lực của chính mình có truy cầu cao hơn. Hiện tại cô Akira thực lực là long cấp quái nhân bên trong người tài ba trình độ. Thực lực này ở rất nhiều thế giới cũng có thể nghênh ngang mà đi, thế nhưng hiện tại đối với cô Akira tới nói đã có chút không đủ. Cô Akira muốn lấy thực lực của chính mình đánh vỡ không gian ràng buộc xong xuôi phần thế giới, cũng nghĩ lại tới xem một chút. Oa, thật thơm a. Tinh linh cung thủ nhảy lên đi tới, là Giang đại ca ở làm xử lý nấu ăn. Lilith nói rằng, làm cái gì? Ta cũng nghĩ nếm thử. Tinh linh cung thủ ló đầu lại đây. Đi đi đi, cô Akira đẩy ra nói, yên tâm, đều có, không muốn sắp lại. Tóc của ngươi quá dài, nếu như rơi vào trong nồi, vậy này phần xử lý nấu ăn, nhưng là bị ngươi cho hủy diệt rồi. Tinh linh cung thủ le lưỡi một cái, lập tức chú ý tới Lampard. Yêu, đây là chó nhà ai a? Một cái liền đem Lampard mò lên. Lampard một mặt mộng bức, đây là ta ở trên đường kiếm, còn không tắm xong, đừng ôm, cẩn thận có bọ chết. Tinh linh cung thủ cuống quýt thả xuống. Lampard liếc cô Akira một chút, ngươi mới có bọ chết đây, những kia đáng chết côn trùng, ta dùng yêu khí chấn động sẽ chết. Cô Akira nếu như nghe được Lampard nội tâm nói cái gì, nhất định sẽ khịt mũi. Con thường liền Inu Taiso trình độ đó yêu quái đều sẽ có bọ chết, hơn nữa còn truyền tới Inuyasha trên người. Ngươi một con chó con yêu, dựa vào cái gì không có? Hiện đang không có, chỉ là ngươi số may thôi. Xử lý hoàn thành, cô Akira mới ra nồi, lại là hai đạo thân hình đi ra, một cái là Dwarf Salmon, một cái là Lizard Priest. Cô Akira, ta liền biết là ngươi, quá mỹ vị, quá mỹ vị, ta chỉ là nghe thấy được mùi liền không nhịn được. Lizard Priest đuôi đánh sàn nhà, cô Akira bưng xử lý nấu ăn đi tới phòng ăn. Lilith, giúp ta nắm một hồi bát. Được rồi, cô Akira bắt đầu chia canh, đây là ngũ quả canh, tên như ý nghĩa, chính là năm loại vật liệu chế tác mà thành, không tính chính thức xử lý nấu ăn, chỉ là một đạo ngọt canh, nhưng mùi vị nên cũng không tệ lắm, đại gia nếm thử xem. Tên phía trước số lượng chỉ là một cách đại khái, có mấy người làm sẽ thiếu thả một ít, có mấy người làm thì lại sẽ nhiều thả một ít, không hạn định hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.